Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 183, cha con đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Độc Cô Hoa nhìn chằm chằm Tiểu Anh Đào, khẽ mỉm cười, xem ra sau này đệ phải gọi tỷ tam tẩu nha. Hướng Tiểu Vãn cười đến đứng không thẳng lưng, không nghĩ tới Tiểu Anh Đào này đáng yêu như thế, càng không nghĩ tới Độc Cô Phi ngốc nghếch nhà bọn họ dũng mãnh như vậy. Thế mới biết cái gì gọi là ra tay trước là mạnh. Thượng quan Dạ vừa cười, vừa nhìn chằm chằm Độc Cô Xương, ý vị phóng điện đối với bé. Lời ngầm sau bóng điện kia chính là, Tiểu Xương Nhi, nàng cũng đè ta nha. Lúc nào thì làm giống như Tiểu Anh Đào. Độc Cô Xương liếc thấy bóng điện của thượng quan Dạ, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm mắng một tiếng lẳng lơ. Độc Cô Phi thấy mọi người cười lớn vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu thầm nói. Không phải là chỉ đè một lần thôi sao? Làm gì dữ vậy? Trước kia ngày ngày phụ thân đều đè nhũ mẫu. Hơn nữa phụ thân còn dùng một thanh kiếm rất dài đâm nhũ mẫu. Tại hạ cũng không có ác độc làm như vậy. Muội lại nói tại hạ. Sớm biết vậy, cậu cũng đi tìm một cây kiếm giống như phụ thân để đâm muội ấy. Ami, bạn đã chết vì cười. Lần này, tất cả mọi người đều không cười. Đặc biệt là hướng Tiểu Vãn. Quẫn bách đến hận không thể tìm động chui vào. Ai có thể nói cho nàng biết. Đây chính là lời một hài tử 8 tuổi nên nói sao? Hài tử cổ đại không phải là rất thuần khiết và trong sáng sao? Sao hát như vậy, bạo lực như vậy, ánh mắt thượng quan Dạ quét về phía Độc Cô Diễm, lập tức nhìn hướng Tiểu Vãn, biểu tình chấn kinh, Xương Nhi hiểu chuyện nhiều như vậy, biết những tư thế vô cùng kỳ quặc như vậy, chẳng lẽ đều là Độc Cô Diễm và hướng Tiểu Vãn dạy hay sao? Ai, gia phong Độc Cô gia quả nhiên sáng suốt, ngay cả chuyện phòng the cũng dạy hài tử sớm như vậy. Xem ra sau này hắn phải ra sức biểu hiện thật nhiều mới được. Nếu không nhất định sẽ không thể khiến cho Tiểu Xương Nhi của hắn hài lòng. Độc Cô Xương trưng bộ mặt đại tiện nhìn chằm chằm thượng quan Dạ. Không cần nói cũng biết nhân yêu thượng quan Dạ kia đang suy nghĩ gì. Thượng quan Dạ nhíu lông mày nhìn lại Độc Cô Xương, vẻ mặt kia con mẹ nó quá lẳng lơ, nhìn đến Độc Cô Xương oán niệm không dứt, lúc mọi người trầm mặc thì Tiểu Anh Đào lại lên tiếng rồi. Mẹ nó, ngươi là heo à, kiếm đó đâm lão nương, sẽ có hai từ đó, đồ không có đầu óc. Lần này, hướng Tiểu Vãn và thượng quan Dạ bị chấn đến hoàn toàn choáng rồi. Quá, quá, làm cho người đỏ mặt. Có thể là một đứa trẻ 3 tuổi nói ra sao? Một lát sau, mọi người mới lấy lại hồn phách bị chấn đến hồn phi phách tán. Bắt đầu nói chuyện chính sự, năm tiểu tử dẫn theo hướng Tiểu Vãn đi tới trước mặt Độc Cô Diễm. Hướng về phía nàng nói, nhũ mẫu, đây chính là phụ thân, bây giờ người nhớ ra chưa? Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm nam nhân tuấn Mỹ đang ngồi trên ghế. Tim khẽ thoáng qua đau nhói, nhưng trong đầu nàng vẫn là không nhớ rõ có một người như thế. Nàng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói ra, ta, thật không nhớ rõ, năm tiểu quỷ nghe liền thất vọng, chẳng lẽ nhũ mẫu vĩnh viễn cũng không nhớ nổi phụ thân sao? Vậy dáng vẻ ngơ ngác của phụ thân không phải là sẽ không tốt hơn được sao? Bọn họ không nên như vậy mà. Thượng quan Dạ thấy dáng vẻ khổ sở thất vọng của năm tiểu quỷ. Không khỏi an ủi, các con yên tâm đi, nhũ mẫu của các con nhất định có thể nhớ ra. Các con cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ nhớ ra. Hướng Tiểu Vãn lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú của Độc Cô Diễm. Kiên định nói, đêm, dần dần phủ xuống, Độc Cô Diễm được đưa đến phòng của Hướng Tiểu Vãn. Trong khoảng thời gian này liền do hướng Tiểu Vãn chiếu cố tất cả mọi việc của Độc Cô Diễm. Mà năm tiểu tử cũng đều chia ra trở lại phòng của mình nghỉ ngơi rồi. Bên ngoài phủ tướng quân, nhất thưởng tham hoan, độc của Hắc Diệu đã được giải. Thượng quan Dạ ngồi ở bên cạnh hắn. Một bộ biểu tình muốn nói rồi thôi. Hắc Diệu nhìn chằm chằm thượng quan Dạ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Sư đệ, đệ có lời gì liền nói thẳng đi. Thượng quan Dạ khẽ cau mày. Cuối cùng nói, sư huynh, thật ra thì, Độc Cô Hoa không phải là con của huynh. Hắc Diệu chấn động, ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ. Sư đệ, đây là ý gì? Vì vậy, Thượng Quan Dạ liền nói chuyện xảy ra trong hoàng cung cho Hắc Diệu biết. Đang nói đến Hắc Kỳ thì hai tròng mắt Hắc Diệu thoáng qua mừng rỡ lại đau đớn. Khi Thượng Quan Dạ nói đến Tiểu Anh Đào là nữ nhi của Hắc Diệu thì cả người Hắc Diệu khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn nắm Thượng Quan Dạ, vội vàng hỏi, sư đệ, con bé ở nơi nào? Bây giờ con bé đang ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Thượng Quan Dạ chỉ cảm giác mình bị dao động sắp tan ra. Không khỏi kêu đau, sư huynh, huynh đừng kích động, mau buông đệ ra, quay nữa. Một đôi tay hoàn mỹ sẽ bị đánh đến sơ xác. Hắc Diệu nghe vậy, hơi thả tay Thượng Quan Dạ ra. Bất quá thanh âm càng lộ vẻ nóng nảy. Nói mau, con bé ở đâu? Nữ nhi của Hắc Diệu hắn. Đang ở đâu? Thượng Quan Dạ một hơi. Chỉ vào phương hướng phủ tướng quân nói. Sư huynh, bây giờ con bé đang ở trong phủ. Thượng Quan Dạ còn chưa nói hết. Bóng dáng của Hắc Diệu chợt lóe. Liền biến mất ở trước mắt Thượng Quan Dạ, chạy tới phủ tướng quân. Thượng Quan Dạ nhìn Hắc Diệu vội vàng, không khỏi nói thầm một tiếng. Sư huynh, bây giờ là nửa đêm canh ba. Huynh gấp vậy làm cái gì? Phủ tướng quân, bóng đen bằng tốc độ kinh người xông vào từng phòng. Phát hiện cũng không có người mình muốn tìm. Liền lại tung người tránh ra. Liên tiếp xông vào 10 gian phòng rồi. Bóng dáng của Hắc Diệu cuối cùng đánh thức người của cả phủ tướng quân. Phòng của Tiểu Anh Đào. Bé không có ngủ, mà là ngồi ở trước giường. Lấy ra một cái đệm giày nhỏ nhỏ bắt đầu may một đôi giày. Tiểu Anh Đào vừa nhìn chằm chằm thành phẩm hoàn thành một nửa trong tay. Vừa cười hắc hắc, bé đang nghĩ đến cảnh Độc Cô Phi mang vào đôi giày này. Tiểu Anh Đào hoàn toàn chìm dần trong suy nghĩ. Cũng không phát hiện có một người đứng ở cửa phòng mình. Hắc Diệu nhìn chằm chằm bé gái nho nhỏ ngồi đó. Nội tâm có một cỗ vui sướng không thể nói rõ. Hai tử của hắn, tuổi nhỏ như thế, đã tự làm giày rồi. Nói vậy nhất định đã chịu thật nhiều khổ sở. Hắn, thật có lỗi với đứa bé này. Bước chân, chậm rãi rời qua, ngoài cửa, hướng Tiểu Vãn cùng năm tiểu quỷ đã đến đông đủ. Bọn họ liếc thấy một màn này, đều an tĩnh đứng ở ngoài cửa. Cũng không có lên tiếng quấy rầy. Tiểu Anh Đào cầm đồ may vá trong tay may một cách cẩn thận. Đột nhiên một cái bóng cao lớn chặn lại ánh nến. Bé không khỏi cau mày ngẩng đầu nhìn lại. Thúc là ai? Bé nhìn chằm chằm một bóng dáng cao lớn mang mặt nạ trước mắt. Không khỏi cất giọng hỏi. Hắc Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ bé giống nữ nhân kia như đúc của Tiểu Anh Đào. Trong lúc nhất thời giật mình, suy nghĩ giống như đang trở lại thời gian thật lâu trước kia. Một nữ nhân vì mình, không tiếc bỏ ra sinh mạng, Tiểu Anh Đào thấy Hắc Diệu không trả lời mình, không khỏi lại hỏi một câu. Sao Thúc không nói lời nào? Thúc có phải bằng hữu của Độc Cô Thúc Thúc hay không? Tiểu Anh Đào không biết tại sao không có bất kỳ ghét bỏ đối với bóng dáng cao lớn trước mắt đột nhiên xông vào phòng này. Bé rất tin tưởng bóng dáng cao lớn trước mắt này tuyệt đối không phải là người xấu. Hắc Diệu lẳng lặng nhìn Tiểu Anh Đào. Trong đôi mắt đều là đau đớn. Tiểu Anh Đào cau mày. Thúc thúc, thúc làm gì nhìn con như vậy? Nhìn đến bé cảm thấy thật là khổ sở nha. Hắc Diệu nghe một tiếng thúc thúc mềm nhũn này. Trong lòng đau xót, nhẹ giọng nói, ta không phải là thúc thúc, không phải là thúc thúc, chẳng lẽ thúc thúc chê ta kêu hắn già sao? Như vậy, kêu ca ca được rồi chứ? Ca ca, sao huynh đến phòng ta? Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Anh Đào, đau đớn trong hai tròng mắt Hắc Diệu sâu hơn. Tiểu Anh Đào, con tên là Tiểu Anh Đào đúng không? Hả, thúc thúc tại sao lại biết tên của ta à? Dạ. Con tên là Tiểu Anh Đào. Tên này là mẹ con đặt. Mẹ nói, Tiểu Anh Đào đáng yêu hơn Anh Đào. Cho nên gọi con Tiểu Anh Đào. Nghe thanh âm non nớt của Tiểu Anh Đào. Hắc Diệu kích động một tay ôm Tiểu Anh Đào vào trong ngực. Tiểu Anh Đào, phụ thân thực xin lỗi con. Một giọt lệ, chảy xuống từ khóe mắt Hắc Diệu. Rơi vào trên cổ Tiểu Anh Đào. Phụ thân, Tiểu Anh Đào sửng sốt. Sau đó cảm giác được bi thương của Hắc Diêu, bé không khỏi đưa tay nhỏ bé ra an ủi. Thúc thúc có phải thúc khóc hay không? Thúc thúc đừng thương tâm có được hay không? Hắc Diệu lắc đầu, không thương tâm, có thể nhìn thấy Tiểu Anh Đào. Ta rất vui vẻ, Tiểu Anh Đào lên tiếng. Đúng rồi, thúc thúc, thúc tới tìm con sao? Hắc Diệu buông Tiểu Anh Đào ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ. Nặng nề gật đầu, Tiểu Anh Đào, ta là cha con, phụ thân, muốn dẫn con rời đi. Phụ thân, Tiểu Anh Đào cau mày. Bé không cần phụ thân thật đáng ghét, vẫn luôn không để ý tới bé và mẹ. Bé không cần phụ thân đâu. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Anh Đào kéo xuống, không nói thêm gì nữa. Hắc Diệu thấy thế, không khỏi ôm Tiểu Anh Đào lần nữa. Tiểu Anh Đào, con hận phụ thân có đúng hay không? Khi nói chuyện, hai tròng mắt Hắc Diệu đau đớn sâu hơn. Nhìn một đôi mắt như vậy, Tiểu Anh Đào cảm giác mình cũng trở nên thật là khổ sở. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, không khỏi suy nghĩ thất thần. Tiểu Anh Đào cũng có phụ thân, nhưng nếu thúc thúc trước mắt thật sự là cha bé thì tại sao lâu nay vẫn không đến tìm bé? Hắc Diệu nhìn thấu chỗ rối rắm của Tiểu Anh Đào, không khỏi nói giọng khàn khàn. Tiểu Anh Đào, phụ thân thực xin lỗi con và mẹ con. Phụ thân vẫn cho rằng con của mình là Hoa Nhi, nhưng không ngờ, hai tử của Hắc Diệu ta là con. Tiểu Anh Đào, con nguyện ý rời đi cùng phụ thân không? Kể từ khi hắn phát hiện mình vẫn bị sư phụ lợi dụng, tâm của hắn đối với việc đời đã phai nhạt, từ đó chỉ muốn mang theo con gái của mình lánh xa thế tục. Sống một cuộc sống không tranh quyền đoạt thế, hắn không biết Tiểu Anh Đào có thể thích cuộc sống như thế hay không? Nếu như bé không thích, hắn sẽ buông tha ý nghĩ của mình, cho Tiểu Anh Đào tất cả mong muốn. Lúc này, Hướng Tiểu Vãn và năm tiểu quỷ đi vào. Độc Cô Hoa nhìn chằm chằm Hắc Diệu, vẫn trầm mặc, ánh mắt nhìn Hắc Diệu là phức tạp. Vừa rồi Thượng Quan Dạ đã nói cho cậu biết, cậu cũng không phải là nhi tử của sư phụ, mà là hài tử của Độc Cô Diễm. Cậu cảm giác mình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kế tiếp, cậu nghĩ đến sư phụ cơ khổ không chỗ nương tựa, trong lòng lại thật là khổ sở. Vậy mà Thượng Quan Dạ nói cho cậu biết, sư phụ cũng không phải là cơ khổ không chỗ nương tựa. Tiểu Anh Đào là nữ nhi của hắn. Sư phụ, người muốn đi thật sao? Trầm mặc một phen, Độc Cô Hoa dẫn đầu lên tiếng. Hắc Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lưu luyến của Độc Cô Hoa. Nội tâm là cảm xúc phức tạp nói không ra lời. Một hài tử trải qua hết xuân thu bi ai. Nhìn thằng bé cười, nhìn thằng bé khóc, hắn đều có vui sướng cùng khổ sở làm cha mẹ người. Vì báo thù, hắn đã khiến cho đứa bé này thống khổ quá nhiều. Tuổi còn nhỏ, mà lưng đeo nhiều như vậy. Mà cuối cùng đứa bé này, lại là hài tử của Độc Cô Diễm. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng với Độc Cô Hoa. Nở nụ cười ấm áp giống như lúc Độc Cô Hoa mới gặp gỡ hắn. Đúng vậy, sư phụ muốn rời đi. Hoa Nhi, chiếu cố mình thật tốt. Cách chương.